Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 149, Hòa Lý Thiên Tường Đích Tối Trung Đối Quyết phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra Trương Tinh Phong tại sao lại cười? Thân thể của Trương Tinh Phong lay động, chuyển động qua lại chung quanh một vị trí. Khi quang mang màu đen bắn tới, hắn trước tiên tiến lên phía trước sử dụng lục muội chân hỏa để chống cự, sau đó lại nhanh chóng lui về phía sau, từ từ giảm bớt lực công kích, sau đó lại tiếp tục dùng lục muội chân hỏa để chống đỡ. Cứ như vậy, lực công kích của chiêu thức đã bị giảm đi rất nhiều. Mặc dù lúc cuối cùng lực công kích vẫn còn rất mạnh, nhưng có lục muội chân hỏa hộ thân, Trương Tinh Phong hoàn toàn có thể ngạnh kháng được. Đương nhiên phương pháp này nói ra thì rất đơn giản, nhưng khi sử dụng thì không hề dễ dàng một chút nào. Bởi vì tốc độ lay động qua lại như vậy thân thể của người bình thường căn bản là không thể nào chịu được. Dưới tốc độ này, cho dù có là tu chân giả, thân thể cũng có thể bị xé nát ra. Chỉ có Trương Tinh Phong đã trải qua tu luyện thân thể, đạt đến một trình độ cường hãn nhất định mới có thể sử dụng một chiêu này. Trương Tinh Phong cười, hắn rất cao hứng, bởi vì hắn phát hiện suy nghĩ của hắn hoàn toàn đúng. Nếu như một chiêu này đã có hiệu quả như thế, vậy còn chiêu tiếp theo thì sao? Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, lẩm bẩm nói. Vậy thì ngươi hãy nếm thử chiêu thứ hai của Linh Điểm Liệt Kích, xem sao. Trương Tinh Phong đột nhiên biến mất, đúng, chính là biến mất, không phải bởi vì thuấn di, mà là bởi vì tốc độ. Ở trong một phạm vi nhỏ, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể so sánh với thuấn di. 128 ma khôi theo thứ tự tự bạo, bây giờ đã tự bạo hết 90 mấy người, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Vừa rồi khi chứng kiến công kích đánh vào thân thể của Trương Tinh Phong, Lý Thiên Tường trong lòng cao hứng. Ha ha, Trương Tinh Phong, ngươi bây giờ có thể chống cự được, nhưng sau khi tất cả 128 cao thủ đều tự bạo, một kích cuối cùng này ngươi còn có thể ngăn cản được sao? Uy lực của nó, ma quân đã nói tại tu chân giới căn bản là không ai có thể chống đỡ được, chỉ có cao thủ đại thành kỳ may ra mới có thể bảo toàn được mạng sống. Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy Trương Tinh Phong chuyển động thoát ra khỏi công kích. Lý Thiên Tường càng cười lớn hơn. Ha ha, một chiêu cuối cùng của Chánh Phản Tiên Thiên Bát Quái Tuyệt Không Sát Tiên Trận, một khi đã phát ra, không gian chung quanh sẽ hoàn toàn bị phong bế, ngươi có thể chạy thoát được sao? Ha ha, ha ha ha ha, hiển nhiên Lý Thiên Tường vô cùng đắc ý, tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn. Tại ta lại phải rời khỏi không gian này, tiêu diệt những ma khôi không phải đơn giản hơn sao? Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù lúc này đứng bên ngoài trận, Lý Thiên Tường không thể nghe được thanh âm bên trong, nhưng hắn lại nhìn thấy tất cả diễn ra, Trương Tinh Phong đang muốn công kích các ma khôi. Lý Thiên Tường phảng phất thấy như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng được, cười lớn. Trương Tinh Phong, ngươi điên rồi hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ bây giờ đều giống như những thùng hỏa dược, ngươi càng công kích uy lực của tự bạo sẽ càng cường đại. Nhưng hành động của Trương Tinh Phong lại hoàn toàn khiến cho Lý Thiên Tường choáng váng. Linh Điểm Liệt Kích, Thốn Kình Thiên Kích, thanh âm lạnh lùng của Trương Tinh Phong vang lên. Đây là chiêu thứ hai của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Tường cười lớn, hắn chờ mong công kích của Trương Tinh Phong sẽ khiến cho uy lực của trận pháp càng thêm cường đại. Nhưng đột nhiên nụ cười trên mặt của hắn biến mất, sắc mặt cũng chờ tối sầm. Chỉ thấy những ma khôi vẫn còn chưa tự bạo, chỉ cần bị Trương Tinh Phong công kích, xương cốt toàn thân lập tức vỡ vụn ra, kinh mạch bị phá hủy, ma khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt của Lý Thiên Tường càng trở nên khó coi. Tất cả ma khôi đều lần lượt ngã xuống, bọn chúng đã không có tư cách để tự bảo. Cuối cùng tất cả ma khôi đều ngã xuống, Chánh Phản Tiên Thiên Bát Quái Tuyệt Không Sát Tiên Trận cũng tự động biến mất. Trương Tinh Phong thân hành di động, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Tường. Trương Tinh Phong nhìn Lý Thiên Tường, ánh mắt có vẻ khinh thường, có vẻ thương hại, cũng có một chút đồng tình. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tuyệt Không Sát Tiên Trận lại như vậy? Tại sao hơn 10 ma khôi cuối cùng lại không tự bạo? Tại sao? Lý Thiên Tường ánh mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trương Tinh Phong, phảng phất như biết mình đã không còn cơ hội, chỉ muốn hiểu rõ mọi việc mà thôi. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười. Tại sao à? Chính là bởi vì Linh Điểm Liệt Kích, công quyết mới của ta, cũng chính là công quyết do ta tự mình sáng tạo. Ngươi sáng tạo, công quyết này là do ngươi sáng tạo? Lý Thiên Tường khó tin lên tiếng hỏi. Đúng, Trương Tinh Phong gật đầu. Lý Thiên Tường giống như mất đi tất cả khí lực, mệt mỏi ngồi xuống trên sa mạc, cười khổ nói. Công quyết cường đại như vậy ngươi lại có thể tự nghĩ ra, ha ha ha. Lúc trước khi ta tìm ra phương pháp biến đổi huyết ma bí kỹ đã vô cùng kiêu ngạo, không ngờ ngươi lại có thể sáng tạo ra một công quyết còn cường đại hơn. Lý Thiên Tường, ta cuối cùng cũng không thể thắng được ngươi. Trương Tinh Phong, lúc đầu huyết ma không gian của ta có phải vì chuyển động qua lại của ngươi mà bị phá hủy hay không? Lý Thiên Tường nói ra nghi vấn trong lòng. Đúng, chiêu đó gọi là vi ba chấn, cũng là một chiêu trong công quyết mới của ta. Chấm, Trương Tinh Phong lạnh nhạt nói. Lý Thiên Tường dường như nói không ra tiếng, hắn yên lặng phảng phất như một người đang ngồi chờ chết. Một chiêu trong công quyết mới, ha ha. Nói như vậy, công quyết này vẫn còn những chiêu khác nữa, ha ha ha. Ta thua rồi. Ánh mắt của Lý Thiên Tường càng lúc càng trở nên mờ dần. Trương Tinh Phong cũng không tiếp tục đối thoại với Lý Thiên Tường, thản nhiên nói. Ta sẽ để cho ngươi chết dưới công quyết này. Tay phải của Trương Tinh Phong khẽ vung lên, hình thành vô số ảo ảnh. Mỗi một ảo ảnh đều có hình dạng trường đao trong nháy mắt đồng thời công kích vào các bộ vị trên thân thể Lý Thiên Tường. Lực lượng, đúng, chính là lực lượng, chỉ dựa vào lực lượng, trong nháy mắt đã công kích cả ngàn lần vào thân thể Lý Thiên Tường, xương cốt kinh mạch hoàn toàn bị chấn vỡ. Một đạo hỗn độn lực của Trương Tinh Phong đánh vào đầu Lý Thiên Tường, trực tiếp hủy diệt nguyên anh. Ma quân, ha ha, tuyệt không sát thiên trận của ngươi căn bản là chẳng có tác dụng gì. Bây giờ người ta đã đến giết ta rồi. Ha ha, được, bây giờ ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng quên lời thề của mình. Lý Thiên Tường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tinh Phong, nở một nụ cười quỷ dị. Trương Tinh Phong, ngươi chỉ mới qua được hai cửa mà thôi, vẫn còn một cửa cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chết ngươi cũng phải chết. Ha ha ha, Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, vừa rồi hắn đã dùng hỗn độn lực công kích vào nguyên anh của Lý Thiên Tường. Hắn tin tưởng Lý Thiên Tường chắc chắn phải anh vong hồn diệt nhưng bây giờ Lý Thiên Tường vẫn còn có thể nói chuyện. Đột nhiên, bồng, thân thể của Trương Tinh Phong bị đánh bay về phía sau. Phốc, Trương Tinh Phong thổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lý Thiên Tường. Đây là Lý Thiên Tường hay sao? Trương Tinh Phong là người thứ nhất không tin. Lý Thiên Tường trước mặt quả thật đáng sợ. Đối mặt với hắn, Trương Tinh Phong từ sâu bên trong tâm linh cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi của một nhược người với một cường giả. Quá mạnh, quá cường đại, cả thiên địa cũng bắt đầu chấn động, những tia chớp không ngừng lóe lên, những đám mây đỏ che kín cả bầu trời. Chẳng lẽ đây mới thực sự là huyết ma không gian sao? Nếu như nói huyết ma không gian lúc trước chỉ như là tòa nhà một tầng, thì bây giờ lại giống như một cao lâu có cả trăm tầng, chênh lệch thật sự quá lớn. Ngươi là ai? Trương Tinh Phong lên tiếng hỏi. Tử Kim Nguyên Tôn chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp thân thể của hắn khôi phục lại, đây cũng là điểm lợi hại của hỗn độn lực. Ha ha ha, ta là ai? Ha ha ha, ta chính là ma quân, nghịch tiêu ma quân, ha ha ha, thanh âm của Lý Thiên Tường, trước mặt vô cùng khó nghe. Vậy còn Lý Thiên Tường đâu? Trương Tinh Phong lại lên tiếng hỏi. Đương nhiên là đã chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng bị bổn ma quân hấp thu, ha ha. Nghịch tiêu ma quân hiển nhiên vô cùng đắc ý, hắn cuối cùng cũng đã có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ngày đó khi thiên ma hai giới đại chiến, là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Vô số thiên ma huyết chiến, tiên đế, ma tôn đều hiện thân, trận pháp công quyết cường đại, thần khí cực mạnh. Tất cả đều xuất hiện, trận chiến đó kinh thiên động địa, thậm chí khiến cho không gian giữa phàm nhân giới và tu chân giới cũng bị vỡ vụn ra, đương nhiên vỡ phạm vi vỡ vụn cũng chỉ hình thành một động khẩu rộng khoảng 10 phân mà thôi. Mà nghịch tiêu ma quân bất hạnh lại ở ngay bên cạnh khe nứt này, trong nháy mắt hắn bị hút vào. Áp lực cường đại bên trong hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn. Nghịch tiêu ma quân bị cuốn vào phàm nhân giới. Mặc dù chỉ ở trong khe nứt đó khoảng hơn một giây, nhưng nguyên thần của hắn lại bị thương tổn rất lớn, chỉ có thể ở trong thân thể Lý Thiên Tường từ từ khôi phục. Ngày đó sau khi di thể của Vũ Văn Nhu bị Trương Tinh Phong cướp đi, nghịch tiêu ma quân đã ra tay cứu mạng Lý Thiên Tường. Từ nay về sau nguyên thần của hắn bắt đầu khôi phục lại rất nhanh, bởi vì Lý Thiên Tường đã vì hắn mà chuẩn bị vô số máu tươi của đồng nam đồng nữ. Dựa vào số lượng máu tươi tinh khiết này, tốc độ khôi phục của hắn nhanh hơn rất nhiều lần. Đồng thời nghịch tiêu ma quân cũng truyền cho Lý Thiên Tường tu ma pháp quyết, giúp cho công lực Lý Thiên Tường gia tăng một cách nhanh chóng. Lý Thiên Tường tự nhiên đối với nghịch tiêu ma quân càng thêm tuân phục, còn nghịch tiêu ma quân thì lại muốn chiếm lấy thân thể của Lý Thiên Tường để có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng nếu như Lý Thiên Tường phản kháng, nguyên thần của nghịch tiêu ma sẽ bị thương tổn rất lớn, bởi vì thân thể này dù sao cũng là của Lý Thiên Tường. Cho nên nghịch tiêu ma quân chỉ có thể làm cho Lý Thiên Tường cam tâm tình nguyện giao thân thể cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nghịch tiêu ma quân cũng có thể sử dụng thân thể của người khác, nhưng những người có công lực kém thì thân thể lại quá yếu. Còn những người công lực cao cường, nếu như quyết liệt phản kháng, nguyên thần của hắn cũng sẽ bị thương tổn rất lớn. Nghịch Tiêu Ma Quân tại phàm nhân giới chỉ chính thức coi trọng thân thể của ba người. Một người chính là Trương Tinh Phong, thân thể của hắn có thể nói là còn cường hãn hơn so với Nghịch Tiêu Ma Quân. Nhưng thực lực của Trương Tinh Phong lại vô cùng cường đại, Nghịch Tiêu Ma Quân muốn đoạt được có lẽ nguyên thần cũng phải tổn thất hơn phân nửa. Người thứ hai là Úy Trì Công, nhưng ổng ta lại là nhân vật cấp lão tổ tông của Lý gia, làm sao hắn có thể dễ dàng đoạt được, càng huống chi Úy Trì Công cũng là một cao thủ rất cường hãn. Người thứ ba chính là Lý Thiên Tường, mặc dù thân thể của Lý Thiên Tường vẫn còn nhiều nhược điểm, nhưng tiềm lực của hắn rất lớn, hơn nữa thân thể vẫn còn rất trẻ. Lần này đối phó với Trương Tinh Phong, Lý Thiên Tường để phòng ngừa vạn nhất đã đáp ứng giao thân thể của mình cho Nghịch Tiêu Ma Quân. Điều kiện chính là Nghịch Tiêu Ma Quân phải giúp hắn tiêu diệt Trương Tinh Phong. Đây cũng chính là cửa thứ ba của Lý Thiên Tường. Ta chết ngươi cũng phải chết. Trương Tinh Phong rốt cuộc biết Lý Thiên Tường nói những lời này là có ý gì. Lý Thiên Tường bây giờ đã chết, chẳng lẽ thật sự đến phiên mình phải chết hay sao? Ha ha, Trương tiểu tử, ngươi đừng mong có thể phản kháng, đẳng cấp như bổn ma quân đây một tu chân giả như ngươi căn bản là chẳng có một cơ hội nào. Mặc dù lực lượng của ngươi có chút kỳ quái, nhưng ngươi vẫn chỉ là một tu chân giả mà thôi. Nghịch Tiêu Ma Quân cười lớn, có vẻ rất đắc ý, hắn đang cao hứng vì đoạt được thân thể của Lý Thiên Tường. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, đúng là một tên ngu ngốc, ngay cả hỗn độn lực mà cũng không biết được. Ân, bổn ma quân cũng nên thực hiện lời thề của mình rồi. Trương tiểu tử, ngươi tốt nhất là đừng nên phản kháng, nếu không ngươi sẽ chết rất là đau đớn. Nghịch Tiêu Ma Quân cười quái dị nói. Đồng thời trên tay phải của hắn bắt đầu phát ra những quang hoa màu đỏ. Ánh mắt của Trương Tinh Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mẹ kiếp, ngươi tưởng có thể dễ dàng giết ta như vậy hay sao? Hừ, ngươi cho dù cường đại, nhưng cũng chỉ là nguyên thần mà thôi, thân thể vẫn là của Lý Thiên Tường. Ngay cả thương thế do Thốn Kình Thiên Kích gây ra ngươi cũng có thể chữa trị được, vậy còn một chiêu thứ ba này thì sao? Trương Tinh Phong đột nhiên chuyển động, lập tức biến mất. Nghịch Tiêu Ma Quân nhìn thấy liền ngẩn người, nhưng trong nháy mắt lại thầm mắng. Đáng chết, quên mất là tiểu tử này còn biết thuấn di. Nguyên thần của hắn lập tức bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Ồ, tại sao lại không phát hiện ra? Ma Quân nhíu mày, hắn vừa rồi trong nháy mắt đã dùng linh giác bao trùm phương viên chung quanh cả mấy ngàn dặm, nhưng lại không hề phát hiện ra bóng dáng của Trương Tinh Phong. Linh điểm liệt kích, thứ nguyên trảm, tê, Ma Quân đột nhiên cảm thấy thân thể của hắn rung lên, tiếp theo sau là một cảm giác thống khổ phô thiên cái địa. Không xong, Ma Quân rốt cuộc đã nghĩ ra, hắn hoàn toàn không hề quan sát bên cạnh mình. Ha ha, Ma Quân, thứ nguyên trảm của tu chân giả mùi vị như thế nào? Tiếng cười của Trương Tinh Phong vang lên. Phó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Phong lại thổ ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn lập tức biến mất, Nghịch Tiêu Ma Quân thống khổ chứng kiến thân thể của hắn bị hủy diệt, từ phần eo trở xuống đã hoàn toàn không còn thấy đây nữa. Thứ nguyên trảm, quả thật kinh khủng, tuy nhiên vừa rồi ma nguyên lực của hắn đã tiến vào bên trong cơ thể của Trương Tinh Phong, hắn tin tưởng Trương Tinh Phong nhất định sẽ chết bởi vì ma nguyên lực chính là khắc tinh của tu chân giả. Nhưng thân thể này của hắn cũng đã hoàn toàn trở nên vô dụng. Trương Tinh Phong, ta sẽ giết ngươi. Nghịch Tiêu Ma Quân gầm lên, thanh âm vang vọng khắp cả thiên địa. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt bao trùm khắp cả ngàn dặm, nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được Trương Tinh Phong. Hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là phải tự tay giết chết Trương Tinh Phong. À, ta nhất định sẽ quay lại báo thù. Nghịch Tiêu Ma Quân lúc này đã không còn thời gian để tìm Trương Tinh Phong, nguyên thần của hắn không thể tự mình tồn tại trong một thời gian dài, nếu không chỉ còn cách tu luyện thành tán ma. Ánh sáng màu huyết hồng chợt lóe lên, Nghịch Tiêu Ma Quân đã quyết định vứt bỏ thân thể bị hủy diệt này, đi tìm một thân thể mới. Một đạo quang mang màu đỏ thê lương bay về hướng đông. Cách chương.